Kình Thiên Kiếm Đế, chương 380, Chiến Ưng làm phản. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trảm Phong một kiếm, oanh sát mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên liền đem hai người cường đại thế tiến công chấn vỡ. Lập tức một kiếm trùng điệp đụng vào Ngô Kiếm trên ngực. Phốc suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Kiếm phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể chật vật không chịu nổi bay ngược ra vương trướng đi. Rơi vào bên ngoài, toàn thân không ngừng chảy máu. Trong miệng kêu rên liên tục. Ngô Kiếm huynh, Hỏa Linh cả kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỏa Linh khó có thể tin. Hắn cùng với Ngô Kiếm liên thủ một chiêu. Hầu như có thể nghiền ép thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng. Cư nhiên bị Lâm Bạch đơn giản như vậy một kiếm liền đánh nát. Lâm Bạch tại Hỏa Linh vẻ mặt kinh ngạc lúc, lạnh giọng nói rằng, thân là liệt hỏa cung thiên tài võ giả, cư nhiên cam nguyện làm người khác chó săn. Các ngươi liệt hỏa cung khoảng cách bại vong ngày cũng là không xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người cũng cút ra ngoài cho ta a. Lâm Bạch một cước trọng kích tại Hỏa Linh trên ngực, đem Hỏa Linh một cước đạp bay đi ra ngoài, té ở Ngô Kiếm bên người, miệng nôn tiên huyết, trong miệng kêu rên không ngừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mộ Dung Kỳ, cọ, một tiếng liền từ ghế ngồi đứng lên, vội vàng chạy đến bên ngoài, điều tra Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh thương thế. Mặc dù Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh bây giờ đều bản thân bị trọng thương, nhưng Lâm Bạch cũng không có hạ tử thủ, cho nên bọn hắn tạm thời cũng còn chết không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng biết, bây giờ đại chiến sắp tới, trước Trảm trong quân đại tướng, cũng là rất điểm xấu. Mộ Dung Kỳ mặt âm trầm nói rằng, trưởng công chúa điện hạ, ta thương Hải Vân Thai cung hảo ý tới gấp rút tiếp viện hoàng thất. Lẽ nào nên nhận đãi ngộ này sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phò mã ra ỷ thế hiếp người. Thật sự là quá làm cho ta thương Hải Vân Thai cung thất vọng. Lâm Bạch cười lạnh nói, hừ, nói đến êm tai, vừa rồi trên sa trường. Đối mặt Đại Nguyệt Quốc Thánh Nguyệt Tông như vậy kêu gào. Người thương Hải Vân Thai cung võ giả vì sao không đi xuống đánh một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là ta đi chiến trường chi thượng. Nhìn thấy thi thể đầy đất. Đại đa số đều là ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Mà người thương Hải Vân Thai cung một người cũng không có leo lên xa trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, trước đó Lâm Bạch tại xa trường thời điểm, liền không có nhìn thấy một cái thương Hải Vân Thai cung võ giả. Ngược lại là Linh Kiếm Tông đệ tử, chết mười mấy cái, té trên mặt đất, còn có mấy cái là kiếm minh bên trong thành viên trung tâm. Mà bây giờ... Người thương Hải Vân Thai cung võ giả vừa mới đến đây nghị sự. Bọn hắn liền mở miệng một tiếng giảng hòa. Giảng hòa, ta nói em gái người a, người ta đều nhanh đứng ở ngươi mộ tổ bên trên ỉa ra. Ngươi còn tại giảng hòa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tức giận không thôi nói rằng. Bị Lâm Bạch nói như vậy. Mộ Dung Kỳ cũng là vẻ mặt lúng túng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính như Lâm Bạch nói, đã nhiều ngày đối mặt Đại Nguyệt Quốc cùng Thánh Nguyệt Tông khiêu chiến. Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử không có một cái gặt hái. Mà Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh, càng là sống chết mặc bay. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dài hơn công chúa bằng lòng những cái kia ác tâm tột cùng yêu cầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ vẻ mặt lửa giận nói đến. Vậy theo phò mã ra như vậy nói đến, ta Thương Hải Vân Thai Cung tựa hồ không có ở nơi này ý nghĩa. Lâm Bạch nói rằng, nếu như các ngươi là xuất lực, vậy chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu như các ngươi là tìm đến ngược, lão tử cũng luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng cầm ra như vậy một bộ rất không tầm thường dáng vẻ, làm cho ai xem. Chấm, Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, rất không tầm thường sao? Lẽ nào đi tới địa phương nào nếu so với chúng ta cao một đầu? Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ tức giận nói, vậy thì tốt, vậy ta Thương Hải Vân Thai Cung ngược lại muốn nhìn một chút. Không có chúng ta trợ giúp, thần võ quốc đến phải như thế nào đánh thắng trận chiến tranh này? Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Không có các ngươi, chúng ta như cũ có thể thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, nói mạnh miệng ai sẽ không, dám đánh cuộc không? Phò mã ra, Lâm Bạch hỏi, đánh cuộc gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, liền cực ngươi đầu, nếu như trong vòng một tháng, ngươi còn vô pháp đem Đại Nguyệt Quốc quân đội thanh trừ ra Nam Cảnh đi, coi như ngươi thua. Mặt khác, nếu như trong vòng một tháng ngươi đem Đại Nguyệt Quốc đoàn đội thanh trừ ra Nam Cảnh đi, liền coi như ta thua, ta liền đem đầu cho ngươi. Như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạo, không cần một tháng, trong vòng 10 ngày, Đại Nguyệt Quốc nhất định lui binh. Mộ Dung Kỳ cười như điên nói, một lời đã định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lời đã định, Lâm Bạch lạnh lùng nói, hừ, chờ chết a. Mộ Dung Kỳ mang theo Ngô Kiếm ly khai vương trướng, đi chữa thương đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Thương Hải Vân Thai Cung võ giả khác cũng là nhất tề ly khai. Hừ, hoàng thất thực sự là trưởng năng lực, không có chúng ta Thương Hải Vân Thiên Cung trợ giúp, ta xem các ngươi đánh như thế nào thắng trận chiến tranh này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, phò mã ra, ngươi thật là hại toàn bộ thần võ quốc, chúng ta chờ các ngươi tới cầu chúng ta ngày đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau này nếu như hoàng thất còn muốn để cho chúng ta Thương Hải Vân Thai Cung xuất thủ tương trợ, cái kia nhất định muốn nhường Bạch Hoa Thiên tới Thương Hải Vân Thai Cung quỳ lạy 3 ngày, chúng ta mới có thể xuất thủ. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám Thương Hải Vân Thai Cung võ giả trước khi rời đi đều tức giận nói đến, chờ đám này Thương Hải Vân Thai Cung võ giả cùng Liệt Hỏa Cung võ giả sau khi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa mới hỏi, Lâm Bạch, người có thể hay không là có cái gì tốt sách lược? Lâm Bạch lắc đầu nói, không có, thế nhưng ta biết, nếu như 10 ngày ở giữa đế đô viện quân chưa tới Gia Nguyệt Quan lời nói, cái kia Gia Nguyệt Quan cũng không thủ được, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa thần sắc tối sầm lại. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch lúc này đều là không ngừng suy tư lên biện pháp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc gặp lúc này, một cái tướng sĩ máu me khắp người chạy vào vương trướng đến, cấp thiết hô: "Bẩm báo chủ soái, vừa mới chúng ta theo Sở Vương ra đi bắt chiến ưng. Kết quả người này sớm có chuẩn bị, khi chúng ta đến lúc đó, chiến ưng xuất lĩnh tề gia quân lao ra ra Nguyệt Quan đi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy cửa thành mở ra, ngoài thành Đại Nguyệt Quốc qua quân đội đã áp sát tới. Cái này tướng sĩ cấp thiết nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lâm Bạch, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là hung hăng cả kinh, kinh hô lên. Lâm Bạch nghĩ đến chiến ưng cùng Tề Vương phủ hội làm phản, có thể thật không ngờ lại nhanh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẫn là trễ một bước. Xem ra chiến ưng là đã sớm chuẩn bị xong muốn tại gần nhất mở cửa thành ra. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nói đến. Trưởng công chúa nói, truyền lệnh ra Nguyệt Quan sở hữu tướng sĩ đi trước cửa thành, nhất định muốn bảo vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, chúng tướng nhất tề một tiếng hô to, cấp tốc đi ra vương trướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đi đi. Trưởng công chúa, ngươi bây giờ ngàn vạn lần không nên vọng động. Tọa trấn tam quân, phương diện điều động, Kỳ Bắc trưởng lão, Quý Bạch trưởng lão, mời các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt trưởng công chúa. Nếu như Đại Nguyệt Quốc quân đội nhảy vào ra Nguyệt Quan, cái kia nhất định cái thứ nhất muốn giết chính là trưởng công chúa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi trưởng công chúa có mất, cái kia ra Nguyệt Quan là thật không thủ được. Lâm Bạch nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng hiểu đạo lý này. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Một khi trưởng công chúa chết, cái kia ra Nguyệt Quan mấy triệu tướng sĩ rắn mất đầu, tất nhiên sẽ bị Đại Nguyệt Quốc quân đội trong nháy mắt tàn sát sạch. Nơi đây giao cho chúng ta a. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng là ngưng trọng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lâm Bạch xoay người đi ra vương trướng. Trưởng công chúa nhẹ giọng hô: "Lâm Bạch, cẩn thận a." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy trưởng công chúa thanh âm thời điểm, Lâm Bạch vẫn ở chỗ cũ trăm mét ở ngoài, cước bộ như bay. Lâm Bạch lấy tốc độ nhanh nhất đi trước ra Nguyệt Quan cửa thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.